Sống cùng thú nhân, chương 30, hiến tế máu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, hiến tế máu 4. Hai má nõn nà ửng đỏ, ca la hồng con mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Cổ Lạc. Giữa hai chân vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, tiểu huyệt trào ra mật dịch trơn ướt dinh dính, theo biên độ nhẹ nhàng cọ sát của ca la vấy ra dính lên cơ bụng người phía dưới. Cổ Lạc cũng phát hiện không khí thay đổi, mũi tinh mỹ người ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào. Hương vị này lại khiến hắn nảy ra xúc động kỳ lạ cùng với mê mẩn. Duỗi tay, Cổ Lạc dựa theo nơi phát ra hương thơm dụ hoặc đó mà đỡ cô ngồi lên khuôn ngực lành lạnh của hắn. Một vệt nước cứ thế dính kéo dài trên cơ bụng trần trụi. Cổ Lạc tò mò duỗi ngón tay sờ soạng, chuẩn xác đưa lên bên miệng nếm nếm. Hương vị ngọt ngấy tan vào khoang miệng làm hắn choáng váng. Hư, khóe mắt nhiễm tình ươn ướt, ca la vô lực đưa tay bắt khuôn ngực hắn, như có như không xoa xoa. Sao hắn vẫn chưa làm gì hả? Trong cơ thể và bụng dưới nóng hừng hực, phía dưới hư không khiến ca la vô cùng khao khát được là tỷ y hát. Đầu óc ong ong mơ hồ, toàn bộ suy nghĩ như sắp tan thành từng mảnh vụn. Thân thể nam tính lành lạnh phía dưới thật khiến cô có chút điên cuồng. Mau, cho ta, nói xong ca la cũng giật mình, nhưng sao động trong cơ thể quá mãnh liệt cô vậy mà khó nhịn vừa dê y gì vừa thút thít khóc lên. Cơ thể tự nhiêu nhẹ bẫng, ca la cúi xuống nhìn thế nhưng Cổ Lạc lại vùi đầu vào giữa hai chân cô. Hắn như vừa khai phá được lục địa mới, giống người đi trên sa mạc đã khát khô đến điên mà liếm hốt tiểu huyệt cô. Quá thư sướng, a, rốt cuộc được một chút thoải mái, miệng nhỏ ca la bật thốt ra âm tiết mềm mại, đại não mơ màng trống rỗng. Cô đưa tay bắt đầu tóc ngắn của hắn nắm kéo, nắm đến Cổ Lạc nảy sinh kích động. Đầu lưỡi đỏ tươi vừa lạnh lại linh hoạt hung hăng nghiền qua huyệt khẩu tiểu âm đế. Khoái cả tê dại truyền lên trên sống lưng khiến ca la run rẩy cả người. Từ huyệt nhỏ phun ra dòng nước thơm ngấy. Cô, vậy mà bị liếm cao trào. Hô hấp nóng rực phun ra dồn dập, cho dù đã nuốt rớt một giọt mật dịch cuối cùng, vẫn còn muốn mút mát. Cổ Lạc càng hưng phấn hơi kém nữa là mất khống chế. Hắn không ghét cảm giác sao động vội vàng này nhưng là, hạ thân giống như núi lửa sắp bùng nổ hại hắn rất khó chịu. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao mới có thể giải tỏa lửa nóng này ngoại trừ gắt gao quấn lấy cơ thể yêu kiều trong ngực. Là thật sự nam huyết biên bức tới thời điểm này vẫn chưa lần nào biết hoặc chứng kiến đến việc giao phối. Ta, tới, ca la thở dốc trực tiếp run run chân dịch dịch đẩy ra Cổ Lạc còn hơi ngơ ngẩn. Cô ôm cổ hắn kéo lên, Cổ Lạc cũng thuận theo lực đạo của ca la, nửa người trên thuận thế ngồi dậy, khớp xương tay tinh xảo cũng nhịn không được xoa nắn bờ mông vỉnh co giãn mượt mà của cô. Ca la vặn vẹo cơ thể, bờ mông căng tròn trực tiếp ép tới thân gậy thịt phía dưới, Cổ Lạc bị cô hành động đến tê cả da đầu, một tay bắt lấy bầu vú nắn bóp, tay còn lại hung hăng véo niết mông cô như để hả giận. Đầu óc bị xâm chiếm, hương thôi tình như có như không lẫn vào hơi thở và máu, ca la quả thật sắp nhẫn hết nỗi, mắt hồng hồng ngập nước. Cô dịch mông ngồi đè trên đùi cường tráng của hắn, duỗi tay bắt nắm gậy thịt cứng rắn đang đứng thẳng. Hô, bị tay mềm của cô nắm lấy nên Cổ Lạc không khỏi đỏ mắt thở dồn dập. Hắn không hiểu điều này là sao vậy, khoái cả tê dại lại xa lạ, nhưng vẫn muốn cô nắm giữ hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà hắn ẩn ẩn kích động mở ra hai cánh sau lưng. Cánh rơi mỏng tang màu đỏ lựu vỗ phành phạch lên phiến đá, dưới cánh có cái gì đó vẫy vẫy khó nắm bắt. Tâm ca la hơi run run, côn thịt nóng bừng nắm trong tay tựa như ngọc hành màu đỏ sẫm, gân xanh ẩn ẩn nảy ra. Hình như, hơi dài, nhìn Cổ Lạc cũng sắp điên giống cô rồi, ca la mím mím môi son, người nâng lên nhắm ngay đầu gậy thịt chậm gì gì ngồi xuống. Trong khi cô chậm như sen thực hành, Cổ Lạc siết eo cô, khuôn mặt tái nhợt lại hoàn mỹ vì ẩn nhẫn mà đanh chặt. A, thấp thấp giọng kêu lên, dù đã làm rồi cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ca la vẫn mãnh liệt thở gấp, khuôn mặt ửng đỏ nhíu lại. Như thế nào lại dài vậy? Huyệt nhỏ ướt đẫm hoàn toàn bị gậy thịt nhét đầy, nửa khe hở cũng không có, được kết hợp chặt chẽ khiến cả hai đều vô pháp nhịn ra hơi thở thỏa mãn. Cổ Lạc cũng mạnh mẽ há miệng thô xuyễn khí, thật sảng, thật thoải mái. Loại khoái cả này còn sướng hơn khi hút no máu, thịt mềm bên trong huyệt động như có vô vàn cái miệng nhỏ mút mát hốt cắn. Đặc biệt là cổ đáy huyệt đang hung ác mút chặt quy upsilon quy đập upsilon, rào côn thịt khiến hắn cắn hai cây răng nanh run run, sống lưng tê dại. Thế mà lại bắn ra, bắn, luồng tê iota ihd iota cs nóng bỏng phụt thẳng vào cửa đáy huyệt làm huyệt động ướt lầy lội, làm cho ca la suýt nín thở, run rẩy chân ghé vào bên vai Cổ Lạc. Đã sớm động tình, động dục ướt đẫm, ca la xem thường khả năng hợp nhau của hai bên mà ngồi thẳng xuống. khoái cả che trời lấp đất ập đến khiến đầu cô trống rỗng, mềm nhũn ngã dán vào hắn, đứt quãng dê y gì tút tít cái mũi. Cổ Lạc chẳng quản côn thịt vừa mới bắn ra còn cứng nóng, theo bản năng động thân. Bởi vì tư thế cả hai ngồi dán sát nhau, gậy thịt vào sâu lún cả gốc, hạ thân ướt hoạt. Bên tai nhọn nhúc nhích nghe được âm thanh ngọt nị của cô, Cổ Lạp hơi dừng động chút. Theo sau là hung mãnh nâng hông, cắm thao huyệt nhỏ ướt đẫm, hai tay cũng nắm cánh mông cô kéo về phía mình. Hu hu, chậm chậm một chút, quá sâu rồi, quá sâu y gờ sữa y gờ hỗn loạn nói cái gì cũng lộn xộn, ca la cắn cắn vai trần của hắn, nhắm mắt nhăn mi như vừa hưởng thụ như vừa khó nhịn, hạ thân cũng nhẹ đong đưa đón ý hùa theo. Huyệt động cảm thụ được thân gậy nóng bừng, gân xanh cùng mỗi lần đỉnh đều khai phá tới cửa đáy huyệt. Khoái cả tê dại chồng chất khiến cô lần nữa chiều suy phun ra, ngón chân vì su y gờ sữa y gờ mà trắng bệch co cuộn lại, hạ thân cả hai ướt sũng dớ dịch. Cổ Lạc, gọi ta Cổ Lạc, giọng đủ nam tính đủ mị hoặc vang lên sát bên tai kèm theo hơi thở nóng rực, ca la vừa kinh ngạc vừa mơ màng ngâm. Ha, cổ lạc sảng khoái mị mị đôi mắt ngắm ca la, vươn hai tay chống lên mặt đá lạnh băng đỡ cơ thể khỏi ngã về sau. Hắn nghiêng đầu thân dưới đỉnh theo biên độ vừa phải thao lộng làm lên, kề sát duỗi đầu lưỡi lía lá râu bên tai và dưới cổ ca la. Liếm tới bên vai trần trụi hắn rốt cuộc bị dụ hoặc nhe răng cắn thật nhẹ vào làn da ửng hồng của cô. Cổ Lạp cẩn thận quan sát tỉ mỉ biểu tình trên mặt của cô, hắn biết chỉ cần ca la hơi nhăn một chút thì hắn sẽ dừng lập tức. Nhưng là theo răng nanh ghim vào làn da kích thích làm cô đột nhiên hé miệng nhỏ dê y gì, bộ dạng thoải mái vô cùng mà dồn dập hơi thở. Tiểu huyệt cũng mãnh liệt hút xoắn lên, nó khiến Cổ Lạp ngửa đầu hít sâu, khóe miệng nhàn nhạt dính một giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền vươn đầu lưỡi liếm sạch, sau đó ghé lại thân mật dịu nhẹ lía lá râu vết thương nho nhỏ trên cổ ca la. Chỉ hút một ngụm nhỏ, tanh ngọt xen lẫn hương vị riêng thuộc về cô. Rất ngon, rất thoải mái. Phía dưới của nàng vừa ướt thật mềm, ăn ta thật khít, thật khẩn. Nàng làm ta thật thoải mái. Cổ Lạc mở miệng thấp giọng dụ dỗ, hơi thở gấp gáp mang theo thị y hát du xê nóng rực. Mùi vị rất ngon, máu thơm mang theo thị y hát du xê thì quả là chí mạng đối với tộc huyết biên bức. Cổ Lạc không khỏi say mê, khoang miệng hắn tràn đầy mùi thuộc về cô. Nhưng hắn không dám hút nhiều nữa, mà ôn nhu liếm chữa khỏi vết đỏ nho nhỏ mà mình cắn ra. Cổ Lạc ngước mi mắt lên, ca la đã bị cao trào làm cho cả người mềm oặt ngã tựa vào ngực hắn hôn mê đi. Cổ Lạc mê muội đưa tay âu yếm ra thịt cô, vẫn không muốn dừng cũng không nghĩ dừng. Quyết định đi, luyến tiếc hốt khô, vậy cứ nuôi cô mãi bên hắn cũng tốt. Chắc là nghẹn đến điên rồi, trận giao phối này kéo dài đến ca la tỉnh rồi lại hôn mê 2-3 lần, lần nào mở mắt cũng nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ cùng hành động cắm rốt kịch liệt của Cổ Lạc. Lần tỉnh đầu tiên là trời tối, ca la bị hắn mạnh mẽ thao làm ngất đi luôn. Lần thứ hai chỉ kịp hé mắt nhìn bầu trời xanh trong trên đầu. Lần ba âm thanh gân cổ kêu cô của động vật cấp thấp bên ngoài, vọng vô cả hang động. Lần giao hợp này đã triệt để đánh tỉnh cho ca la biết tính dục thú nhân có bao nhiêu lợi hại, Cổ Lạc chính là ví dụ điển hình nhất. Nhìn sơ qua thân hình hắn có lẽ mảnh khảnh chút nhưng sức lực này lăn lộn cô đến hai ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nghĩ lại, có lẽ lúc trước Bạch Dực Cai Ten thương tiếc sợ cô ăn khổ, nên mới vì thương mà nghẹn như vậy. Quả nhiên, nói ôn nhu thì chỉ Cai Ten làm được. Chịu hết nổi, quá đói, ngươi mau dừng đi, quá mệt rồi, ta không nổi. Nói còn ẩn âm than nức nở khóc, thân mình ca la sụi lơ sụi lắc, chân tay vô lực, dạ dày kêu gào đói cồn cào lên. Ngươi, mau dừng đi mà. Cổ Lạp hé mắt, mùi vị nam tính đậm đặc từ trên cơ thể hắn bao phủ lên cả thân thể cô, ánh mắt đỏ yêu diễm. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thanh âm khàn khàn ứng đáp. Được, nói rồi hắn đỡ lấy eo mềm nhũn của cô, côn thịt dưới hạ thân nhanh chóng ra vào mấy chục cái, liền đâm sâu vào huyệt bắn ra, Cổ Lạp hưng phấn cắn răng nanh gào thét trong ít hầu một tiếng. Bị làm không biết lần này là lần thứ mấy cao trào, cơ thể ca la co giật run rẩy liên tục mấy lát rồi lại ngã gục vào trước ngực Cổ Lạp, tóc mềm ủy khuất tán loạn trên vai. Hô, muốn hư thoát còn có thoải mái đến cực hạn. Cổ Lạp thô xuyễn, đỡ ca la nằm nghỉ ngơi trên người hắn một hồi, sau liền ôm cô bay hạ xuống một phiến đá rộng phẳng khác. Đặt người ngọc mềm nhũn trong lòng lên miếng da lông dày ấm trải trên mặt cát. Quyền liền lía lá râu bộ ngực sữa no tròn cùng xương quai xanh tinh tế của ca la, Cổ Lạp rũ cánh. Nhớ đến cô than đói bụng, hắn nhúc nhích vành tai nhọn, suy ngẫm một chút liền dịch chân. Âm thanh xê dịch vang lên trong hang đá yên tĩnh, Cổ Lạp hài lòng nhìn cửa hang đã được chặn kín mít. Xong, hắn bung cánh mỏng sau lưng, lưu luyến nhìn Kala đang ngủ say, rồi trao liệng lên động khẩu phía trên cao. Bóng đen nhanh chóng bay xa. A, Kiều Kiều mềm nhẹ than thở, Kala long long đôi mắt mở ra. Nhìn hang động kín lạ lẫm ngơ ngẩn, trong giây lát còn chưa nhận ra nơi này là đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi dạ dày dồn dột réo kêu, cô mới cảm thụ được bụng nhỏ phía dưới có phần căng trướng. Kala ngạc nhiên ngóc đầu dậy đưa tay sờ sờ, xong liền đỏ mặt phừng phừng. Sao lại bắn vào nhiều như vậy? Bụng nhỏ toàn tê iota ihd iota cs nóng bỏng của cổ lạp. Ha, cổ lạp, đột nhiên nhận ra cô nghe được tiếng nói của hắn. Sau khi giao phối xong thì, hiểu nhau, cái này Kala vô phương lý giải, hơi ảo não nhấn bụng dưới, cảm nhận được huyệt nhỏ ướt nhẹp. Nhưng mà cô đột nhiên ngẩn người. Tê iota ihd iota cs ướt nóng mang theo dòng khí ấm áp, dòng năng lượng luẩn quẩn ở bụng dưới. Cơ thể Kala, mọi tế bào đều điên cuồng hấp thu nó. Tin tức tốt, cực kinh hỉ, Kala cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Năng lực của cô đang hồi phục, mặc dù chỉ một ít mà Kala đã thỏa mãn vô cùng. Tinh nguyên của cổ lạc lại mang theo năng lượng ư, cô thẹn thùng lẩm bẩm, cái này có khác gì hồ ly tinh tu luyện ma thuật chuyên hút khô đàn ông đâu chớ. Quá xấu hổ, Kala thở dài, nhăn mày liễu, quả thật sự xuất hiện của cổ lạp chẳng khác gì bảo bối. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kala hơi trầm trọng xuống, theo cô đoán với tính tình của cái tên, hắn sẽ không màng nguy hiểm mà bay xuyên thung lũng âm u này tìm cô. Nhưng nơi này thật sự không yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó, không biết ẩn bao nhiêu hiểm họa, Kala lo lắng cho Bạch Dực. Thêm một điều cô lo nữa chính là bộ tộc Liệp Vũ của Bạch Dực. Bởi vì điều này, cô do dự giữa việc ngoan ngoãn chờ đợi Bạch Dực đến, hay là dựa vào cổ lạp hồi phục năng lực của mình trước, sau đó trở về giúp bộ tộc Liệp Vũ. Tưởng tượng đến việc hắn đỏ mắt hỏng gấp tìm kiếm mình, mà cô lại ở đây quấn quýt cùng với cổ lạp, Kala vô pháp muốn dựa vào giao phối với cổ lạp để hồi phục năng lực. Nghĩ tới chỗ này lại ủ rũ suy sụp nằm vật xuống, vần về tấm da lông trải bên dưới. Kala đau đầu, này cũng không được, kia cũng không xong, Kala vì dự tính mà choáng váng ủ rũ, nhưng rất nhanh sẽ có một vị khách không mời mà đến. Đưa, đáp án cho cô, cách chương.